Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Giao mua xong nước chanh trở về, Lục Tầm dường như đã trở lại bình thường. Điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Giao muốn lấy túi đồ trên tay Lục Tầm, nhưng Lục Tầm nhất quyết không cho cậu xách. Lục Tầm vừa muốn lấy nước chanh vừa muốn dính cùng một chỗ với Diệp Giao. Trong lúc nhất thời hận không thể mọc ra thêm một cái tay. Cuối cùng một tay Lục Tầm cầm túi đồ và nước chanh, một tay thì choàng vai Diệp Giao, lúc này mới hài lòng đi về. Tối nay tôi phải chơi gì đó thư giãn một chút, để an ủi trái tim bị tổn thương của mình. Lục Tầm nói, Diệp Giao đã có thể đối diện với sự kỳ thị đồng tính của Lục Tầm mà không lộ ra bất cứ điều gì. Chơi game à? Không chơi game có gì thú vị chứ? Lục Tầm nở nụ cười. Hai người họ vốn dĩ là đã dựa vào nhau gần lắm rồi. Lục Tầm lại đột nhiên nghiêng đầu, kề sát môi mình trên lỗ tai của Diệp Giao, từng hơi thở nóng ấm phả vào trong tai cậu. Diệp Giao nghe thấy được giọng nói mang theo ý cười cùng sự mong đợi của Lục Tầm. Chúng ta giúp nhau đi. Khi nói chuyện có một luồng khí thổi vào lỗ tai Diệp Giao, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Cơn ngứa này xuyên vào tai Diệp Giao, chui vào trong lòng cậu, cào loạn trên đầu quả tim. Lục Tầm dường như vẫn rất muốn làm những tương tác thân thể với cậu để thể hiện tình bạn của mình. Trước đây cậu từng hoài nghi rằng Lục Tầm là người đồng tính không dám come out, nhưng bây giờ cậu biết rồi, chỉ là do Lục Tầm quá thẳng, căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện kia. Diệp Giao cũng không muốn dung túng cho DC vọng của chính mình nữa, cậu rũ mắt xuống. Nhưng tôi hơi mệt, bỏ đi. Lục Tầm không nghi ngờ cậu, sờ sau gáy Diệp Giao. Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi, để tôi xem thử làm gì yên tĩnh chút để không quấy rầy đến hoạt động giải trí của cậu. Khi Diệp Giao tắm xong đi ra, cậu thấy mẹ gửi đến một voice chat trên WeChat. Giọng nói dịu dàng của mẹ Diệp Giao. Giao Giao, thời tiết bên đó trở lạnh rồi đúng không? Nhớ chú ý mặc nhiều quần áo ấm, đừng để bị cảm. Vẻ mặt Diệp Giao nhẹ nhàng ra. Con biết rồi, mẹ không cần lo, con ở đây tất cả đều rất ổn. Mẹ trả lời tin nhắn rất nhanh. Mua quần áo xong còn đủ tiền không? Nếu không đủ, thì nói với ba mẹ, mẹ gửi cho con. Điều kiện nhà mình bây giờ cũng tốt rồi, đừng có tiết kiệm. Diệp Giao có học bổng, tiền không thiếu, nhưng sao mà mẹ cậu lại biết hôm nay cậu đi ra ngoài mua quần áo? Trong lòng Diệp Giao có hơi nghi ngờ, sau khi đáp lại sự lo lắng của người nhà thì cậu hỏi câu này luôn. Mẹ của cậu nở nụ cười, Tiểu Lục đang lên vòng bạn bè đó, con không biết hả? Diệp Giao, vòng bạn bè cái gì? Lục Tầm trước giờ có đăng gì trên đó đâu? Lúc cậu tắm đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Giao nói chuyện với mẹ xong liền tức tốc mở vòng bạn bè lên xem, thì thấy bài viết đầu tiên trên vòng bạn bè, chính là bài đăng mới của Lục Tầm. Lục Tầm đăng một bức ảnh, trong bức ảnh, cậu và Lục Tầm cùng mặc quần áo mới. Cậu đứng trước Lục Tầm nửa bước và đang cầm một chiếc áo hoodie màu đen áp lên người Lục Tầm. Hình tượng đẹp trai lạnh lùng của Lục Tầm khi ở bên ngoài vẫn chắc như đinh đóng cột, caption chỉ có hai chữ, mua sắm. Diệp Giao không biết có phải do xu hướng tỉnh DC của mình đã thay đổi hay không mà cái hình này cậu nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Luôn cảm thấy rằng mấy người mà không biết sẽ nghĩ đây là cuộc sống hàng ngày của một cặp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí bởi vì khí chất và ngoại hình của Lục Tầm, mà còn có cảm giác như một tổng tài bá đạo cưng chiều dẫn người yêu đi mua sắm. Bình tĩnh nào, cậu đang suy nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy? Mấy cái ảnh như thế này có thể đăng lên vòng bạn bè được sao? Còn không chặn người lớn nữa. Vốn dĩ quan hệ của họ đã quá thân thiết, nay lại đăng ảnh kiểu này nữa, ba mẹ Lục Tầm sẽ không hiểu lầm quan hệ của họ chứ? Diệp Giao ngẩng đầu nhìn Lục Tầm đang nằm ở trên giường, Lục Tầm đang vui vẻ cầm điện thoại bấm bấm, mặt cười tươi. Không biết là đang làm gì. Diệp Giao chậm rãi kéo bức ảnh xuống. Trong lòng cầu nguyện, chắc là mới đăng lên vòng bạn bè. Ba mẹ của Lục Tầm đều rất bận rộn. Hy vọng họ sẽ không để ý đến vòng bạn bè của Lục Tầm. Nhìn xuống dưới tấm ảnh, Diệp Giao thấy có rất nhiều lượt like, bao gồm cả bạn học cấp 3 và bạn cùng phòng đại học của họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ đối với bài đăng mới của Lục Tầm, nhưng cũng vào hóng hớt bày tỏ thích thú với nội dung bài đăng đó. Cái này là đang công khai sao? Gặm nát đường đi các chị em. CP của tôi rõ ràng vẫn mặn nồng, họ vẫn tốt như vậy. Lục ca đi ra khoe khoang cuộc sống hàng ngày với vợ, ghen tị quá đi. tôi cũng muốn có bồ. Diệp Giao thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cha mẹ của Lục Tầm trong lượt like. Mà Lục Tầm cơ bản là không trả lời bình luận của họ, chỉ có vài người có quan hệ khá thân thiết cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa cho có lệ của hắn. Nhưng khi trả lời bình luận của ai đó, thái độ của Lục Tầm đột nhiên thay đổi. Mẹ của Diệp Giao, Tiểu Lục vẫn rất đẹp trai nha, thời tiết chuyển lạnh, chú ý giữ ấm. Thằng bé Diệp Giao kia mùa đông dễ bị bệnh lắm, chắc còn phải làm phiền con giúp đỡ chăm sóc nó một chút. Lục Tầm, dì cứ yên tâm giao Diệp Giao cho con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Mẹ Diệp Giao trả lời lại bằng icon mỉm cười. Diệp Giao, Lục Tầm, tối nay không phải cậu muốn giải trí à? Diệp Giao đau đầu mở miệng. Lục Tầm nằm ở trên giường đặt điện thoại xuống nhìn sang, nghi ngờ nói. Cậu không thấy đăng bài lên vòng bạn bè là một phương thức giải trí vừa văn minh vừa hài hòa sao? Diệp Giao có hơi dè dặt với phương thức giải trí thần kỳ này, không bày tỏ ý kiến của mình, chỉ cố gắng khách quan lại vấn đề. Cậu trả lời bình luận của mẹ tôi, ba mẹ cậu hình như là có thể thấy được. Diệp Giao nói, hay là cậu xóa đi ha? Lục Tầm năm đó chính là thằng nhóc phản nghịch từ quậy quá đến phấn đấu học tập thật giỏi. Cuối cùng đậu vào trường đại học này, ba mẹ của Lục Tầm có thể nói là rất vui mừng, đều cho rằng sự thay đổi của hắn chính là công lao của cậu. Mời gia đình cậu ăn cơm thì không nói, mà còn thêm hết WeChat của cả nhà cậu. Xóa, tại sao lại xóa? Lục Tầm cau mày, cầm điện thoại liếc nhìn bình luận trả lời của mình. Tôi trả lời rất khéo léo mà. Lục Tầm thường không quan tâm đến ý kiến của người khác khi muốn làm việc gì đó, Diệp Giao không thể làm gì khác ngoài giải thích cặn kẽ nguyên nhân cho hắn. Không biết cậu có để ý không, cái lời này hơi kỳ lạ. Như vậy sẽ dễ khiến ba mẹ của hiểu lầm, sẽ cho là chúng ta đang ngầm ở bên nhau trên danh nghĩa là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giao dừng lại một chút, nhà Lục Tầm làm ăn lớn, dựa theo mấy cái phim truyền hình hay mấy tình tiết máu chó ngoài đời thì... Người lớn trong nhà phát hiện con trai của mình là người đồng tính, sẽ dốc hết toàn lực tách họ ra, để con trai họ về đúng quỹ đạo. Còn không đợi tiếp tục giải thích, Lục Tầm lốt lại vòng bạn bè, nhíu mày. Họ nhìn thấy rồi, tim Diệp Giao hững một nhịp, cậu cứng ngắc lốt lại một chút, thấy tăng lên hai bình luận là của ba mẹ Lục Tầm. Ba Lục Tầm, đó, gu của Tiểu Diệp tốt hơn con nhiều. Lục Tầm, ha ha, chuyện này còn cần ba nói hả? Mẹ Lục Tầm, lâu rồi không gặp, Tiểu Diệp càng ngày càng đẹp trai nha. Lục Tầm, con cũng vậy mà. Lục Tầm lại để điện thoại xuống, cười với Diệp Giao, động viên nói. Đừng có lo, họ rất thích cậu. Vẻ mặt Diệp Giao kiểu, là cậu không hiểu thế giới của tình yêu nam nữ sao? Rõ ràng trước đây cậu cũng là thằng nam tận 20 năm kia mà. Chắc là do cậu quá nhạy cảm lo xa rồi, chuyện này cũng bình thường thôi, trong mắt ba mẹ. Anh em tốt có lẽ là như thế. Lục Tầm đang nằm thì ngồi dậy, có rất nhiều chuyện hắn chẳng thèm để ý, cũng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng Diệp Giao là ngoại lệ. Hắn không muốn Diệp Giao lo lắng về điều gì cả. Tôi không muốn giấu giếm với bất kỳ ai cách ở chung thật sự của chúng ta. Lục Tầm từ trên giường cúi đầu xuống, khiến ánh mắt của hai người va vào nhau, hắn nhìn vào nơi đáy mắt của cậu. Nếu như họ vì chuyện này mà hiểu lầm hay ý kiến gì với cậu, tôi vĩnh viễn đứng về phía cậu. Tâm trạng Diệp Giao phức tạp, cậu rời mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói. Tôi biết rồi, chuyện này dường như cứ như vậy mà trôi qua, cái xe lạnh của mùa thu đã làm tan đi sức nóng của mùa hè, lá cây xanh tươi trong chốc lát đã chuyển sang khô vàng. Hôm nay là chủ nhật, không bật máy sưởi nên trời rất lạnh, khi Diệp Giao rảnh rỗi cậu thích vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Chỉ ngủ trưa cũng có thể ngủ rất say. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như không có ai đó cứ đòi chen chúc chung một cái giường đơn với cậu. Điện thoại di động rung lên một cách yếu ớt, chắc là có ai đó nhắn tin cho cậu. Diệp Giao duỗi tay kéo cái điện thoại lại đây, cơn buồn ngủ ít ỏi ngay lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy tên người gửi mẹ của Lục Tâm tìm cậu. Tiểu Diệp, có rảnh không? Dì có một số chuyện muốn nói với con. Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của Diệp Giao căng thẳng muốn trắng bệch, Lục Tầm ở bên cạnh cậu mở mắt ra. Sao vậy? Không có gì, một bạn học tìm tôi hỏi bài, cậu ngủ tiếp đi. Diệp Giao mượn cớ tránh đi, từ trên giường leo xuống đi tới phòng rửa mặt, bắt đầu trả lời tin nhắn của mẹ Lục Tầm. Cậu đã gặp mẹ Lục Tầm vài lần, Mẹ Lục Tầm vừa đẹp vừa tao nhã, nói chuyện cũng rất là tinh tế. Nói chung là nhìn người mẹ như thế, sẽ hoàn toàn không nghĩ tới bà lại có một thằng con trai phản nghịch như Lục Tầm. Mẹ Lục Tầm nhanh chóng trả lời tin nhắn, lần này bà gửi voice chat. Diệp Giao điều chỉnh âm lượng xong mới bật lên, nghe thấy giọng của mẹ Lục Tầm có chút bối rối. Tiểu Diệp, chuyện là thế này, dì có một người bạn, cô ấy có một cô con gái cũng đang học ở trường của các con, nhỏ hơn các con một tuổi, năm nay mới học năm nhất. Diệp Giao sững sờ, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều tình tiết máu chó. Ví dụ như mẹ Lục Tầm cầm một tờ chi phiếu đưa cho cậu và nói. Đây là 50 triệu, cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc ví dụ như nhà Lục Tầm là gia đình tài phiệt cần một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng lại sợ Lục Tầm không bằng lòng, cho nên kêu cậu đến thuyết phục để hắn chấp nhận mối quan hệ cùng cô gái đó. Cuối cùng nhờ sự cố gắng của cậu, Lục Tầm tiến vào cung điện hôn nhân, mà cậu chỉ có thể làm phù rể mỉm cười trong hôn lễ. Quả nhiên mẹ của Lục Tầm không thể trơ mắt nhìn con trai của mình quá thân thiết với bạn bè cùng giới. Diệp Giao mím môi, bật voice chat tiếp theo của mẹ Lục Tầm. Giọng của mẹ Lục Tầm còn khó xử hơn. Chuyện là, cô bé kia nói rất thích con, muốn nói chuyện với con, còn muốn thêm WeChat của con nữa, con có đồng ý không? Diệp Giao, đứa trẻ đó cũng khá hoạt bát, nó còn nói rằng nó sẽ đợi con ở trong quán trà sữa của trường học, mời con uống trà chiều, con không đồng ý thì để dì từ chối giúp con. Diệp Giao không có ý định quen bạn gái. Nhưng cũng biết cứ từ chối thẳng thừng như vậy sẽ dễ làm tổn thương lòng tự trọng của con gái nhà người ta. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự mình qua đó một chuyến, nói chuyện cho rõ ràng. Trong lòng có hơi nghi hoặc, Diệp Giao dò hỏi, con còn tưởng là dì sẽ nói chuyện này với Lục Tầm, rồi để Lục Tầm nói lại với con chứ. Mẹ Lục Tầm thở dài, nói cho nó chắc cái chuyện này vĩnh viễn cũng chẳng tới tai con đâu. Vì con trai của bà chỉ biết chặt đứt hết vận đào hoa của Diệp Giao, thật sự là khiến cho người ta lo lắng. Người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi người bạn nào ngang ngược như vậy, thật sự sợ ngày nào đó. Tình bạn này sẽ bị Lục Tầm bóp chết. Mẹ Lục Tầm để điện thoại di động xuống, nói với ba Lục Tầm bên cạnh rằng. Con trai của ông quá là bất bình thường, quấn lấy Tiểu Diệp như thế, Tiểu Diệp sẽ không thấy phiền chứ. Cũng là con trai bà mà. Bà Lục Tầm trợn mắt, lập tức hừ một tiếng, không biết học ở đâu ra cái thói ngang ngược như vậy, tôi mà là Diệp Giao chắc chạy 10 đời 8 kiếp, thoát khỏi cái thằng Lục Tầm khốn kiếp kia. Lục Tầm mơ mơ màng màng thức dậy từ giấc ngủ trưa, điện thoại đặt trên bàn học của hắn đang rung muốn nghiêng trời lệch đất. Ỷ mình cao lớn chân dài, đến thang cũng không thèm leo xuống, trực tiếp nhảy thẳng xuống lấy điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, một đống tin nhắn ập tới khiến Lục Tầm choáng ngợp. Lục ca, có phải bây giờ anh đang lặng lẽ đau lòng mà khóc không? Lục ca kiên cường lên, chi bằng đi uống rượu đi, hoặc đến quán internet làm vài trận với tụi tôi, mọi người đều bên cạnh anh. Cái quỷ gì vậy, tại sao hắn phải lặng lẽ đau lòng mà khóc? Lục Tầm khó hiểu nhíu mày, sau đó nhìn thấy một bức ảnh. Trên ảnh là Diệp Giao vừa nãy còn nằm ngủ bên cạnh hắn cách đây không lâu. Diệp Giao mặc một chiếc áo khoác đơn giản với quần jean, đang trên đường đi tới sân trường, bên cạnh cậu là một cô gái dễ thương mặc váy trắng. Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Lục Tầm. Diệp Giao thừa dịp hắn không ở đó mà đi gặp nhỏ khác. Bốn Diệp Giao, đang hẹn hò với một cô gái. Diệp Giao mặc đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy, chắc chắn không người nào có thể từ chối. Hai Diệp Giao sắp trở thành một cặp với người khác. Vô số suy nghĩ và ý tưởng đổ dồn vào trong đầu, Lục Tầm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thế giới quay cuồng. Hắn vịn lấy bồn rửa mặt, cầm áo khoác giống với áo khoác của Diệp Giao, dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cách chương.